thật là lợi hại, người này tại vô địch môn ở bên trong, quả nhiên vô địch, coi như là ta ngăn cách số mệnh, hắn đều có thể dẫn động. Quả thực là không thể tưởng tượng, nho môn số mệnh chi pháp cùng địa phương khác bất đồng, nho môn sinh ra, tu hành đúng là trị quốc chi đạo, hoàn toàn chính xác cường hoành. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, bất quá loại trình độ này phản kích, hắn ngược lại là tại tính toán bên trong. Chư thiên thần ấn, trấn áp quyền hành. Há miệng nhổ, lập tức một phương đại ấn xuất hiện ở đỉnh đầu. Cái này đại ấn khẽ động, giống như là hoàng đế ngọc tỷ, đem sở hữu tất cả số mệnh nhao nhao trấn áp xuống tới. Không thể động đậy, trong phạm vi nhỏ số mệnh thời không vận mệnh đều đông lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là chư thiên thần ấn. Bị trấn áp cái kia độc cô nho hiệp rõ ràng cảm thấy, vẫn còn giãy giụa. Thân thể của hắn bên trong tuôn ra hiện ra hạo nhiên bạch khí, vẽ trở thành vô số tráng lệ sơn hà. Nhưng là vèo một chút, Dương Kỳ đem hắn hút vào rồi. Vạn Long chi xào trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1500, nho môn bí quyết cứ như vậy. Vị này nho môn cao thủ, am hiểu trị quốc chi đạo, số mệnh hưng thịnh cường giả. Độc cô nho hiệp đã bị Dương Kỳ một chút kéo vào vạn long xào chỗ sâu. Trong nháy mắt, độc cô nho hiệp vừa được thả ra đi ra ngoài. Hắn chấn động toàn thân, trên thân thể kim quang sinh ra nổ tung, lại tránh thoát kim quang trói buộc, khiến cho kia chư thần ấn ký tạm thời hàng phục không tới thân thể của mình đi lên. Loại này tâm linh biến hóa, hạo nhiên đại cương, quả thực để cho Dương Kỳ có một chút bội phục. Đối phương tâm linh chi bền bỉ, ít nhưng thẩm thấu, mặc dù Dương Kỳ 5 lần 7 lượt tiến công, nhưng đều không thể hàng phục đối phương. Cảm giác đối phương tâm linh lực lượng cũng không cường đại, nhưng là lại có co giãn, không cách nào công hãm. Dương Kỳ có thể giết người này, nhưng là hàng phục người này lại có một chút khó khăn. Hắn là tốt rồi Kỳ, tạm thời dừng lại hàng phục thủ đoạn. Nơi này chính là Long Chi Xào. Từ lúc giữa kim quang đi ra ngoài, độc cô nho hiệp cũng là không chút hoang mang, tựa hồ thần sơn sụp ở tiền mà mặt không đổi sắc. Hắn đầu tiên là sửa sang lại một chút của mình y quan, giữ vững chính trực, không thể tán loạn. Sau đó bình tĩnh đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, gật đầu, hướng về phía Dương Kỳ nói. Ngươi rốt cuộc là rất chấn định, không biết mình lâm vào vạn long xào chung, không có còn sống đạo lý sao? Dương Kỳ hỏi, dù sao cũng là vừa chết, ta cũng vậy muốn chết được bình tĩnh một điểm. Độc cô nho hiệp nói, không nghĩ tới, thần giới lại đi ra một cái nhân vật như thế, nắm giữ chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký vừa xuất thế, lập tức tựu nhấc lên tinh phong huyết vụ, vừa là một cuồng vọng tự đại chúa tể xuất hiện. Khẩu khí của ngươi thật cứng rắn, chẳng lẽ cũng chưa có thấy rõ ràng của ta phong công sự nghiệp to lớn sao? Ta cũng không ép vội và ngươi, biết các ngươi nho môn người trong không sợ chết, nhưng là giải trị quốc chi đạo, các ngươi nho môn vẫn thế nào so ra mà vượt ta. Ngươi nhìn này Long Đế quốc bị ta thống trị được thành hình dáng ra sao? Ngươi vừa nhìn, kia thành lập mà thành Linh Lung Đế quốc, số mệnh như thế nào? Dương Kỳ hơi chút cười một tiếng, muốn công hãm đối phương tâm linh. Hắn biết. Mình muốn hàng phục người này cũng không phải là không thể được, nhưng là muốn hao phí rất dài thời gian, lúc đầu cần mấy tháng, thậm chí mấy năm, mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Hắn vung tay lên, lập tức tảng lớn hư ảnh ra hiện tại liễu không trung, hiện ra Long Đế quốc, mỗi một đầu long ngay ngắn rõ ràng cuộc sống, đồng thời Linh Lung Đế quốc, mỗi người cũng phát huy ra tới lớn nhất năng động tính, các ti kia chức không có lười biếng, bóc lột hiện tượng, một loại cự vô bá đế quốc, đạt tới cao tầng, cũng trên căn bản là ký sinh trùng, mình không cung cấp số mệnh, mà hút lấy phía dưới số mệnh, đưa đến đế quốc thượng tầng mục, cuối cùng hỏng mất, mà hiện tại Linh Lung đế quốc cùng Long đế quốc cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhìn, quả nhiên này độc cô nho hiệp sắc mặt thay đổi, này thống trị quốc gia, đích xác là trước đây chưa từng gặp. Văn sở vị văn, lợi hại, ngươi kia hoạn binh là cái gì lai lịch, lại thống trị quốc gia lợi hại như thế. so với bất kỳ quan lại cũng cường đại hơn vô số lần, hơn nữa chẳng phân biệt được hưởng số mệnh. Đây là ta Thánh Vương chấp chính quan, bọn họ có không ngừng phân liệt, bản thân có cường đại lực chiến đấu, hơn nữa có không gì sánh kịp trị quốc năng lực. Bọn họ dung hợp từ cổ chí kim vô số văn minh thành bại được mất, đồng thời có nhìn rõ mọi việc năng lực cùng khổng lồ lực chiến đấu, có thể nói hoàn mỹ, đã vượt qua Thái Cổ Thiên Sứ. Dĩ nhiên số lượng thượng xa xa không có Thái Cổ Thiên Sứ nhiều, bất quá theo của ta số mệnh gia tăng số lượng của bọn họ một ngày nào đó, có vượt qua mấy Thái Cổ Thiên Sứ. Ngươi nhìn, này Vạn Long Xào, hiện tại đã dần dần bắt đầu chuyển hóa, không phải là Long Xào, ta đã đem giá thú thuần phục thành vì nhân loại, đây là Nho Môn cũng vẫn làm không được chuyện sao. Ở không lâu sau, cả thần giới ma đầu, ta cũng là bọn họ nắm giữ trật tự, cỡ nào vĩ đại công đức. Đặng đặng đặng, Độc Cô Nho Hiệp liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tâm linh nhận lấy rung động thật lớn, lấy hắn trị quốc mới có thể cùng lực lượng, sao lại nhìn chưa ra hiện tại Dương Kỳ đại thế đã thành. Chỉ một là Vạn Long Xào cải tạo lực lượng, một khi hoàn thành, có thể dung chuyển vô địch, môn căn bản, chớ nói chi là Linh Lung đế quốc đại thế đã thành, mỗi ngày cũng có vô số tộc nhân đến đây đầu nhập vào, hơn nửa số mệnh so với trước kia tăng thêm gấp 10 lần. Lực lượng như vậy, vô địch, môn dốc toàn bộ lực lượng, có lẽ có thể chiến thắng, nhưng là nhất định phải giao ra thật lớn giá cao, rất có thể đánh một trận sau khi thành công, mình cũng tự lưu lạc vì nhị lưu môn phái, bị đại thiên môn cùng trung ương vương triều trực tiếp chia cắt. Như thế nào? Ta ở đại thiên môn, trung ương vương triều bên trong cũng mai phục rơi xuống con cờ, hàng phục bọn hắn một nhóm lớn trung tầng, đến lúc đó cùng nhau trở mặt, của ta thứ tư đế quốc trong khoảnh khắc tạo dựng lên. Dương Kỳ nói, vô địch vương triều có tư chất nguyên khổng lồ, đáng tiếc chính là lợi dụng hiệu suất quá thấp. Nếu như cho ta tới thống trị, vậy nhất định có khổng lồ vô cùng, trực tiếp áp đảo trung ương vương triều cùng đại thiên vương triều. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đúng vậy, điểm này ta thừa nhận. Độc Cô Nho Hiệp nói, ngươi tới thống trị, đích xác là trong một sát na, số mệnh tăng lên gấp 10 lần, kia Thánh Vương chấp chính quan quá mức kinh khủng, nhìn rõ mọi việc, tự thân cẩn trọng, cơ hồ chính là cơ khí. Bất quá, vô địch vương triều chính là độc lập, ngươi là người ngoại, ta biết ngươi và ta nói nhiều như vậy, chính là nghĩ dung chuyển nội tâm của ta. Bất quá đây, không dùng được, nội tâm của ta không phải là ngươi đủ khả năng dung chuyển, coi như là ngươi giết ta, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không để ngươi hàng phục. Chúng ta vô địch chính thống, không thể nào cho ngoại nhân, Nho Môn đệ nhất chính là danh phận, không là người mạnh là vua. Các ngươi không phải nói chuyện nghiên cứu đắc đạo đa trở sao? Hơn nữa xả tắc thần khí, có đức người ở chi? Ta hiện tại chẳng lẽ không có đức hạnh? Ta không phải là dựa vào sát lục, mà là dựa vào trị quốc thủ đoạn. Ta nắm giữ vô địch vương triều, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, sẽ không bị phần đất bên ngoài xâm lấn, chẳng lẽ còn không đủ? Dương Kỳ như cũ rất có kiên nhẫn. Không đủ, ngươi không phải là chính thống, là người ngoại. Độc Cô Nho Hiệp nói, ta không phải là chính thống. Dương Kỳ ném đi ra nặng buông tấn, nói cho ngươi biết, các ngươi vô địch môn không có ai so với ta sửa chữa thống, sư phó của ta chính là Độc Cô Vô Địch, hắn thần niệm ở thế tục trong, thành lập vô địch đường, thu ta làm đồ đệ, ta là của hắn 18 đệ tử. Ngươi nói gì? Tới nơi này, Độc Cô Nho Hiệp mới thất kinh, không thể nào, chúng ta lão tổ ở thái cổ thời đại cũng đã vẫn lạc, hiện tại chỉ còn lại thi thể, mai táng ở chúng ta vô địch, mộ huyệt chỗ sâu. Mặc dù hy vọng hắn sống lại, tịch quyển thiên hạ, nhưng là người người cũng biết, hắn sống lại đã không thể nào. Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ vào Dương Kỳ nói, ngươi người bậc này vật, lại lấy ra bực này nói tới lừa gạt ta, có phải hay không có một chút bỉ ổi rồi? Hừ, bổn tòa có lừa gạt ngươi. Dương Kỳ đột nhiên một đạo thần niệm truyền lại dưới đi, đem mình ở thế tục trong chứng kiến đến Độc Cô Vô Địch cảnh tượng truyền đưa cho Độc Cô Nho Hiệp, một mình ngươi nhìn một chút. Độc Cô Nho Hiệp hơi chút vừa động, đón nhận đoạn này trí nhớ, nhất thời tự thấy ở trong đó Độc Cô Vô Địch thân. Hắn cả người chấn động, không thể tin đạo, là của chúng ta Vô Địch lão tổ, ta chiêm ngưỡng quá hắn nhan cho, khí chất, đích xác là cùng ngươi trí nhớ một loại giống nhau như đúc. Chẳng lẽ chúng ta Vô Địch lão tổ còn sống? Tại sao hắn thần niệm chiếu hình còn đang? Tại sao muốn thu ngươi làm đồ đệ, còn muốn đến thế tục trong đi? Hừ, điểm này ngươi có làm sao sẽ minh bạch trong đó thiên cơ giải toán vô thượng đạo lý? Dương Kỳ nói, Vô Địch lão tổ tới thế tục trung thu làm đồ đệ, lập tức tự viên mãn, biến mất không thấy gì nữa, chính là đợi chờ ta tới giải cứu hắn. Điểm này, trong đó nhân quả quan hệ, vận mệnh cách, không thể thoải mái, ngươi nên biết sao? Chẳng lẽ ngươi dám phá hư lão tổ kế hoạch lớn? Không thể nào, không thể nào. Lúc này, Độc Cô Nho Hiệp rốt cục tâm thần thất thủ. Dương Kỳ bá hạ xuống, phất tay trong lúc, một đạo hào quang rơi xuống, tới Độc Cô Nho Hiệp đỉnh đầu, nhất thời thật giống như màu vàng lời chú cẩn cô, thật sâu tiến vào trong đầu của hắn, phù phù hạ xuống, hắn quỳ dạp xuống đất mặt, rốt cục hàng phục. Vẫn còn hàng phục ta. Độc Cô Nho Hiệp vẻ mặt tuyệt vọng. Đúng là như thế. Bất quá hiện tại ngươi nên biết. Ta không có lừa ngươi. Ta là Độc Cô Vô Địch lão tổ đồ đệ. Hắn có lẽ hao phí vô thượng thần niệm hạ giới. Chính là tìm kiếm ta. Sau đó để cho ta tới giải cứu hắn. Ngươi trung thành làm chủ. Nên phải nghĩ biện pháp giải cứu lão tổ. Trên thực tế hiện tại Vô Địch môn số mệnh mặc dù khổng lồ, nhưng là thuần túy độ căn bản không đủ, chỉ có ta nắm giữ Vô Địch môn quyền to, vận dụng Thánh Vương chấp chính quan, mới có thể đế tạo ra lô hỏa thuần thanh đại khí vận, khiến cho Vô Địch môn từ trên xuống dưới số mệnh đột nhiên gia tăng gấp 10 lần, mới có thể khiến cho lão tổ sống lại. Dương Kỳ nói, từ một loại điểm tới nói, ngươi bị ta hàng phục thành toàn ngươi trung nghĩa cùng danh phận, điểm này một mình ngươi muốn trong lòng hiểu rõ cho phải. Dương Kỳ khua môi múa mép như hoàng, nói xong rồi lại là lời nói thật, này Độc. Tốt lắm, trở về đi thôi. Không nghĩ tới hàng phục các ngươi nho môn trăm ước tinh thần khắc độ cường giả như vậy khó khăn, còn phải tìm tâm linh của các ngươi sơ hở. Ngươi người như vậy, ta hoàn toàn có thể giết chết, nhưng là bắt hàng phục kỳ tâm cũng là khó khăn. Xem ra ta đối với nho môn một chút đại nghĩa công pháp còn muốn có càng sâu khắc hiểu. Dương Kỳ vỡ ra một đường nhỏ khe hở, mang theo Độc Cô Nho Hiệp tới trong thư phòng, như cũ trở lại Vô Địch môn, nơi này gió êm sóng lặng, một chút chuyện cũng không có phát sinh. Bất quá Dương Kỳ hơi chút vừa động, kia thuộc về Độc Cô Nho Hiệp số mệnh tự phủ xuống tới mình trên thân thể, loại này số mệnh so với tổng đốc số mệnh chất lượng thượng cũng tốt lắm vô số lần. Không phải là số lượng thượng biến hóa, mà là bản chất biến hóa. Giống như là bùn đất cùng hoàng kim, rồi hãy nói bùn đất, giá trị cũng không bằng một chút xíu hoàng kim. Xem ra ngươi nắm giữ số mệnh không ít, bất quá đạt tới trăm ước tinh thần khắc độ, vốn chính là đại nhân vật, nho môn người không hề nữa hàng phục, quá mức phiền toái. Ngươi nói một chút, ta hiện tại nên đi hàng phục một những người nào? Dương Kỳ thì ngược lại hỏi thăm Độc Cô Nho Hiệp. Chúng ta tam đại thế lực, đệ nhất chính là Nho Môn, thứ hai chính là Quân Bộ, thứ ba chính là Khí Vận Thần Điện, trừ lần đó ra, còn có Hoàng tộc, kia Độc Cô Vân không chính là thuộc về Hoàng tộc. Bất quá Hoàng tộc hưởng thụ số mệnh nhiều hơn, rất dễ dàng bị phát hiện, ta đề nghị ngươi đi hàng phục quân đội người. Mặc dù Độc Cô Nho Hiệp bị hàng phục, nhưng là hắn như cũ giữ vững phong độ, cũng không la Dương Kỳ vi chủ nhân. Mặc dù Dương Kỳ nguyện ý lời của, hắn cũng không có cách nào, nhất định phải quỳ xuống dập đầu, nhưng là Dương Kỳ lời chỉ huy những thứ này không dùng được đồ. Tốt, ngươi đem quân bộ một chút đại lão bí mật nói cho ta biết, ta toàn bộ đi hàng phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, đi trước quân bộ Vô Địch Vương Triều. Quân bộ là một đặc thù cơ cấu, đặc biệt trông nom chiến tranh, sát phạt, huấn luyện, thích khách. Quân bộ thế lực vô cùng to lớn, cần chiến tranh thời điểm, cả quân bộ nhân thể lực bành trướng, vô số tư chất nguyên hướng quân bộ vận đưa qua. Dĩ nhiên quân bộ hàng năm chinh chiến, không biết tiêu diệt bao nhiêu khiêu chiến vô địch vương triều tôn nghiêm tồn tại. Nho môn người không tốt hàng phục, bọn họ tu luyện công pháp đặc thù, hơn nữa cùng quốc gia số mệnh chặt chẽ liên hiệp ở chung một chỗ. Dương Kỳ cũng là lời lãng phí thời gian, trực tiếp đi hàng phục người của quân bộ. Những thứ kia quân bộ trong cao thủ đông đảo, càng thêm quan trọng là những cao thủ này cũng là nghiêng về chiến đấu loại, đối với tâm linh cùng quốc gia số mệnh, thấy vậy không phải là rất rõ ràng, hàng phục đứng lên đơn giản rất nhiều. Chỉ cần đem quân bộ cao tầng nhất nhất hàng phục, cả vô địch vương triều cũng không tính bị Dương Kỳ đại lượng ký sinh, xâm lấn, âm thầm thẩm thấu. Dương Kỳ bản thân chính là một viên u, từ từ ăn mòn cả vương triều sinh mệnh lực. Phía trước chính là quân bộ. Dương Kỳ phi được trong chốc lát, thấy nơi xa, từng ngọn khổng lồ binh doanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, có chút tương tự với thượng đế cấm khu trong quang minh quân đoàn binh doanh. Các loại sát khí sôi trào dựng lên, bốn phương tám hướng cũng là khổng lồ quân đội từ hư không, truyền tống trận trong thường lui tới. Quân đội số mệnh cùng quốc gia số mệnh kết hợp ở chung một chỗ, hợp thành một loại vô kiên bất tồi lực lượng, làm cho người ta sợ. Cái này quân doanh cũng là rất có sát khí, ta trước từ nhỏ hàng phục lên vẫn còn từ lớn hàng phục lên. Dương Kỳ đang suy tư. Hắn bây giờ suy nghĩ là tiên hàng phục một nhóm chí cao thần đỉnh, 10 ước tinh thần khắc độ tướng lãnh, vẫn còn trực tiếp đi hàng phục 100 ước tinh thần khắc độ nguyên soái. Nhỏ tốt hàng phục, lớn không tốt hàng phục. Bất quá, hàng phục quá nhiều nhỏ, chư thần ấn ký cũng có vận chuyển mất linh khuynh hướng. Suy nghĩ của hắn lóe lên tốc độ cũng đi theo không hơn. Dù sao, suy nghĩ của hắn cũng có cực hạn. Giống như một bản thượng cổ quang não, giải toán năng lực không phải là vô cùng vô tận, cực hạn cũng là có. Hàng phục càng nhiều người, những người đó suy nghĩ muốn thời thời khắc khắc giám thị, chỉ huy bọn họ làm bất cứ chuyện gì, đây là suy nghĩ gánh nặng. Hiện tại Dương Kỳ hàng phục Linh Lung Đế Quốc, Thánh Vương Long Tộc rất nhiều cao thủ, quan viên, thời thời khắc khắc muốn giải toán đế quốc đại chuyện nhỏ, cần rất nhiều suy nghĩ. Nếu như đại lượng hàng phục tiểu nhân vật, nhưng là không có ý tứ. Cho nên, hắn hiện tại hàng phục đối tượng chính là chí cao thần đỉnh. Về phần chí cao thần hậu kỳ nhân vật, hắn đều lười được hàng phục. Bởi vì ý nghĩa không là rất lớn. Chỉ có tinh thần khắc độ đạt tới 10 ức, mới có thể vào phương pháp mắt. Chờ ta đem quân bộ một chút cao thủ hàng phục, đạt được càng nhiều là vô địch, môn số mệnh, lại bắt đầu luyện hóa kia mai. Táng thiên thần đan, mượn viễn cổ thiên đường lực lượng, như vậy tu vi của ta có càng thêm tấn chức, một bước, ngạo thiên bất quá là không công tiện nghi ta. Dương Kỳ nghĩ tới mình đạt được cái kia mai đại mộ tinh hoa, táng thiên thần đan. Vốn là, ngạo thiên là lấy tới khống chế đồ đằng đế quốc hoàng đế, bất quá bị hắn nhận được, hiện tại đang nghiên cứu ra một chút huyền bí, chờ số mệnh lần nữa gia tăng. Dương Kỳ tự dẫn vào viễn cổ thiên đường lực lượng, luyện chế lại một lần thần đan, khiến cho mình đạt được đại mộ rất nhiều huyền bí. Cái thế giới này, cũng chỉ có mình và Ngạo Thiên, nhất hiểu được đại mộ. Dương Kỳ biết mình sớm muộn muốn cùng Ngạo Thiên quyết chiến, khi đó, người nào nắm giữ đại mộ, người đó chính là mấu chốt. Tính, những lũ tiểu nhân kia vật không có gì tốt hàng phục, dứt khoát đi hàng phục đại nhân vật, trăm ước tinh thần khắc độ nguyên soái. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, cảm giác mình bây giờ là khống chế vô địch môn, không phải là nhận được vô địch môn, tiểu nhân vật tự không sao cả, đại nhân vật lên quyết sách tác dụng, trước hàng phục mấy đại nhân vật, mình đạt được số mệnh cũng nhiều, chờ những thứ kia thánh vương chấp chính quan từ từ nhiều sau, hắn có thể dừng lại rất nhiều quan lại suy nghĩ giám thị, quảng cục nợ, đạt được nghỉ ngơi. Hắn thân thể vừa động, ẩn núp tiến vào quân doanh chỗ sâu. Tìm kiếm cường đại hơi thở, quân bộ rất tốt tìm kiếm, một chút cao lớn quân doanh, khẳng định cư ngụ nguyên đẹp trai cấp bậc chính là cao thủ, vô địch môn trong, quân bộ trong đích cao thủ là nhiều nhất. Bất quá, Dương Kỳ thần niệm thẩm thấu mấy doanh địa, phát hiện trong đó quan quân cũng biến mất không thấy, biết trước mắt là thời kỳ phi thường, có khả năng đi khai hội, cho nên hắn thi triển sinh tử huyễn diệt lôi pháp, vạn giới đại Na-di, ở trong quân doanh lóe lên. Khắp nơi tìm kiếm, từ từ liền đạt tới quân doanh trọng yếu chỗ sâu. này quân doanh vô cùng to lớn, vô biên vô hạn, coi như là chí cao thần phi hành cũng muốn thời gian rất lâu. Bất quá Dương Kỳ nhưng không sao cả, tu vi của hắn không phải là đơn giản chí cao thần đủ khả năng sánh ngang. Đột nhiên, một ngọn quân doanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, ra hiện tại hắn thần niệm trong. Này quân doanh chính là rất nhiều cao lớn dãy núi luyện chế mà thành. Quân doanh giống như là thần miếu, thần điện, rất nhiều thái cổ thần sơn luyện chế thành từng cục tảng đá. Kiến tạo thành này to lớn quân doanh, ở thần điện binh doanh phía trên nhất rất nhiều thái cổ thần sơn nổi lơ lửng, hợp thành hai cái chữ to, đó chính là vô địch. Thái cổ thần sơn kết cấu hết sức đầy đủ, bị đại thần thông luyện chế sau, còn mang theo núi một loại hùng hậu đặc tính. Dương Kỳ nhìn một chút kia thần điện trong binh doanh, vô số hơi thở phóng lên cao, toàn bộ cũng là cao thủ, cường giả. Không khỏi âm thầm khiếp sợ, làm sao nhiều như thế cao thủ hơi thở. Trăm ước tinh thần khắc độ cường giả, Long tộc chỉ có 28 pho tượng, vô địch, môn mặc dù xa xa lớn hơn Long tộc. Chẳng qua nếu như đều biết ngàn mấy vạn vậy thì kinh khủng. Tựa hồ thượng cổ chúa tể thời đại chủ thần mới có nhiều như vậy. Không cần nhiều, coi như là mấy trăm pho tượng trăm ước tinh thần khắc độ chủ thần tụ tập ở chung một chỗ. Dương Kỳ mặc dù có thể chống lại, nhưng là muốn hàng phục cũng rất khó khăn. Mà hiện tại, tụ tập ở chỗ này chủ thần, tựa hồ vượt qua mấy trăm, đạt tới ngàn đầu chủ thần cảnh giới. Loại tình trạng này, hắn đừng nói hàng phục, không bị giết chết đã rất tốt. Rốt cuộc là ở triệu khai một cái gì hội nghị? May nhờ, ở nơi này trong thần điện, rất nhiều hừng hực hỏa diễm thần đăng thiêu đốt lên, biểu hiện ra quyền uy. Dương Kỳ thúc giục tự thân thần đăng lực lượng, tựu sáp nhập vào kia thần đăng ánh sáng chỗ sâu, hơi chút vừa động, ẩn núp tiến vào đại điện chỗ sâu. Quả nhiên, là ở cho đòi mở một lần hội nghị quân sự. Bất quá, Dương Kỳ nhìn thấy mấy trăm vô địch môn trăm ước cấp bậc chủ thần nguyên soái ngồi ngay ngắn ở biến đổi, mà đổi thành ngoài vừa, còn lại là đại thiên môn quân bộ cao thủ, lại liên hiệp ở chung một chỗ khai hội. Đây là bí mật hội nghị, ngoại giới một điểm cũng không biết. Mấy trăm ước tinh thần khắc độ chủ thần, Dương Kỳ biết đây là một cổ có thể đủ hủy thiên diệt địa lực lượng. Hiện tại, Long tộc đế quốc cộng thêm Linh Lung đế quốc sở hữu trăm ước tinh thần khắc độ cường giả, kết nối với Dương Kỳ mình, không cao hơn 80, Long tộc 28 pho tượng, cộng thêm đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, Dương Gian, mình, cũng bất quá chính là 32, mà Linh Lung nhất tộc hơi chút nhiều một chút, trăm ước tinh thần khắc độ chủ thần ước chừng là hơn 40, này đã rất tốt. Dương Kỳ đã sớm thanh điểm một cái, sở hữu chủ thần cộng thêm mình, đế quốc của mình trong, cũng chính là 77 pho tượng cao thủ. Mà vô địch môn chủ thần định đứng lên lời của sở rằng đến gần 1000. Kia cửu đại lão tổ tông, sở rằng người người tinh thần khắc độ đã vượt qua ngàn ức. Nếu như toàn bộ xuất động, nhất định là bóp áp uy thế, Dương Kỳ xa xa không là đối thủ. Hiện tại, mấy trăm quân bộ cao thủ tụ tập ở chung một chỗ, nếu quả thật khuynh xào xuất động, thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Mình thứ tư đế quốc còn không có tạo dựng lên, số mệnh căn cơ cũng không ổn cố, đối phương khuynh xào xuất động, nhất định có thể đủ đem hắn hủy diệt. Bất quá Dương Kỳ đoán chắc, này vô địch môn sẽ không toàn bộ xuất động, bởi vì tổn thất quá lớn, đế quốc bản thân vấn đề rất nhiều, kéo không nổi. Hơn nữa Trung ương Vương triều mắt nhìn chằm chằm vào, nếu như người nào thực lực tước nhược, lập tức sẽ gặp phải Trung ương Vương triều cắn nuốt. Dương Kỳ cũng không phải là rất hoảng hốt. Hơn nữa hắn có thể trì hoãn thời gian, mỗi trì hoãn một ngày, chuẩn bị tự nhiều một phần. Xem ra, lần này thám thính tin tức đại hàng phục sau, lập tức sẽ phải đi viễn cổ thiên đường tìm kiếm bảo tàng. Chỉ có nhanh chóng phát triển lớn mạnh mình, khiến cho tu vi của mình tăng lên tới đạt ngàn ước tinh thần khắc độ, chấn giữ môn phái. Kia một số người muốn tiến công mình cũng được có rất lớn cố kỵ, núp trong ngọn đèn. Dương Kỳ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn đã nhìn ra, phía dưới lại có 500 ước tinh thần khắc độ, thậm chí 600 ước cường giả. Độc Cô Xá Tắc, ngươi nói chúng ta liên thủ đối phó Linh Lung nhất tộc thành lập đế quốc, không có cần thiết như vậy chuyện bé xé ra to sao? ta lần này dẫn dắt chúng ta Đại Thiên Vương triều quân bộ cao tầng đến đây khai hội, Linh Lung nhất tộc là tiểu sự tình, thật ra thì nhất đại sự tình chính là Trung Ương Vương triều gần đây có đại động làm, Ngạo Thiên đi ra ngoài chung quanh hoạt động, mượn hơi đồng ý rất nhiều chủng tộc, muốn một đại sự tình, chúng ta thương lượng liên hiệp ở chung một chỗ, ký kết một cái hiệp nghị, tùy thời chuẩn bị đối phó Trung Ương Vương triều xuất binh đối kháng chúng ta. Chúng ta cũng không có thể đủ ngồi chờ chết. Một pho tượng tinh thần khắc độ đạt tới 500 ước cường giả, Đại Thiên Môn vô địch nguyên soái mãnh liệt nói. Dương Kỳ nhìn này đại nguyên soái, người mặc màu đỏ áo choàng phía trên có hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt, cho nên tinh thần vừa động, câu thông này dương gian, biết người này chính là Đại Thiên Vương triều quân bộ đệ nhất cao thủ, đệ nhất đại nguyên soái, Dương Hỗn Độn. Bất quá, người này cũng không phải là Dương Hư Nhất đối thủ. Bất quá, Dương Hư Nhất không phải là người của quân bộ, hắn là hoàng tộc người. Mà giờ này khắc này, này đại nguyên soái Dương Hỗn Độn hướng về phía, là một pho tượng tu vi đạt tới 600 ước tinh thần khắc độ vô địch cường giả, Độc Cô Xá Tắc, cũng là thống lĩnh quân bộ đại nguyên soái, trực tiếp đối với hoàng đế chịu trách nhiệm, cái khác cái gì khí vận thần điện. Nho môn chấp chính phái hắn cũng không trông nom. Nếu như có thể hàng phục Độc Cô Xá Tắc người này, kia quân bộ đều ở trong lòng bàn tay. Bất quá, này Độc Cô Xá Tắc coi như là ở bên ngoài, Dương Kỳ cũng rất khó khăn hàng phục. Mặc dù Dương Kỳ đạt tới 300 ước tinh thần khắc độ, nhưng là đối phương đạt tới 600 ước. Túc Túc vượt qua hắn gấp đôi. Hai người chiến đấu, Dương Kỳ thậm chí muốn rơi vào hạ phong. Sắc thu chia đều cũng khó khăn, trừ phi là đem đối phương dụ dỗ tiến vào vạn long xào chung, nữa mượn viễn cổ thiên đường lực lượng bắt đầu chấn áp, sở hữu đế quốc cao thủ, toàn bộ xuất động, phối hợp Dương Kỳ, bố trí thành vô địch đại trận, như vậy tỷ lệ thành công cũng không cao lắm, chấn áp người này, hàng phục không được cũng vô ích, Dương Kỳ giảm thấp xuống mình hàng phục Độc Cô Xá Tắc ý nghĩ. Bất quá hàng phục người này không được, có thể từng cái hàng phục những người khác, đem dưới tay hắn toàn bộ hàng phục, âm thầm thiết kế, nhất cử đem người này bắt cũng có thể có. Lần này, Linh Lung đế quốc nhất định phải đối phó, bởi vì này một lần Linh Lung đế quốc chuyện tình, có thể có là Ngạo Thiên âm mưu. Kia Độc Cô Xá Tắc nói, chúng ta không đối phó Linh Lung đế quốc. Trước kia một chút đầu nhập vào chúng ta chủng tộc cũng muốn rối rít độc lập làm sao bây giờ. Kia bất loạn chụp vào. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 1502. Hơn 1000 lão đại mấy ngàn đại lão. Hội tụ cùng một chỗ. Biến thành cuồn cuộn đại thế. Cái này lưỡng đại môn phái quân bộ chủ thần quả thực tựu là không thể ngăn cản. Nếu như lưỡng quân liên hợp lại. Dương Kỳ Linh Lung đế quốc sụp đổ. Bất quá hiện tại xem ra, hai đại quân đội rất khó liên hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ trong nội tâm lập tức tự xác định, phải nghĩ biện pháp chinh phục hai cái quân đội đại lão, một cái là Dương Hỗn Độn, còn có một là Độc Cô Xá Tắc. Chỉ có hai người kia mới có thể khống chế hai đại quân bộ, có được cực lớn quyền uy. Một cái hơn 50 tỷ tinh thần khắc độ, một cái 60 tỷ tinh thần khắc độ, cái này hai đại cao thủ hội tụ cùng một chỗ, có thể sinh ra nhiều biến hóa lớn. Bất quá muốn hàng phục hai người này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Dương Kỳ cảm thấy ít nhất là hiện tại, một điểm hy vọng đều không có. Cái gì? Linh Lung đế quốc thành lập sự tình, chính là Ngạo Thiên âm mưu. Nói như vậy, chúng ta càng không thể đủ đi tiến công. Vạn nhất Trung Ương Vương triều người ở trong đó, cùng chúng ta chém giết tranh đấu. Chúng ta đây rất khó giải quyết tốt hậu quả a. Chiến tranh không thể đơn giản mở ra. Nghe thấy Độc Cô Xá Tắc lời này, rất nhiều tướng lãnh đều tại nghị luận nhau nhau. Chúng ta trực tiếp đánh Linh Lung đế quốc, là có lấy cớ, Linh Lung nhất tộc đào hôn, rõ ràng dám phá hư chúng ta vô địch. Môn quy củ, điểm này, Trung Ương Vương triều không thể hiển nhiên xuất binh. Độc Cô Xá Tắc nói, hơn nữa, nếu như Linh Lung nhất tộc độc lập thành lập đế quốc, chính là Ngạo Thiên bí mật tiến hành chúng ta đây lưỡng đại vương triều áp lực tự càng lớn, đây là thủ đoạn mềm dẻo giết người. Suy nghĩ một chút, nếu như Linh Lung đế quốc thành lập thành công, đầu phục Trung ương Vương Triều, số mệnh sẽ gia tăng bao nhiêu? Hơn nữa, tựa hồ Long Chi đế quốc cũng bị người khác hàng phục rồi, chúng ta Độc Cô Vân không bị tổn thất nặng, các ngươi Dương Gian tựa hồ cũng mất tích, đây hết thảy cũng có khả năng là Ngạo Thiên giở trò. Đúng vậy, chúng ta tổ sư, Đại Thiên Chi Chủ cũng nói, rất có thể là Ngạo Thiên đang giở trò, chỉ có Ngạo Thiên mới có cường hoành như vậy lực lượng, người này đi qua thế tục ở bên trong, đã nhận được vô cùng pháp bảo, thật sự là lợi hại. Dương Hỗn Độn mãnh liệt mà nói, bất quá, những điều này đều là âm thầm ra tay, không thể cấu thành xuất binh lý do. Suy nghĩ một chút, nếu như Ngạo Thiên tại phía sau màn chúng ta xuất binh có thể thành công, Ngạo Thiên người này, tính toán không bỏ sót, chúng ta xuất binh sự tình, hắn sẽ không có đối với sách. Hơn nữa căn cứ tin tức, tựa hồ Long Chi đế quốc đã cùng Linh Lung đế quốc xác nhập cùng một chỗ, như vậy liên hợp, số mệnh cực lớn, thực lực cũng cực kỳ cường hoành. Hai chúng ta Đại Vương Triều tuy khả dĩ hủy diệt bọn hắn, nhưng là mình tổn thương cũng không nhỏ. Nguyên khí một khi tổn thương, động lòng người đãng, Trung ương Vương Triều đi ra cắn chúng ta một ngụm, tận xương ba phần. Cho nên chuyện này, chúng ta được cẩn thận tính toán một chút. Nếu như không thể đại quy mô tiến hành, tự tổ chức chúng ta hai đại cao thủ, bí mật tiến hành bắt. Bắt Linh Lung Tố Tố, người này bây giờ là mấu chốt. Linh Lung nhất tộc lãnh tụ tinh thần, hơn nữa là thần quyền vận động người đề xuất, NH. Chúng ta đánh Linh Lung đế quốc không được, tự thi triển đi ra cao thủ chẳng hành động. Độc Cô Xá Tắc nói, cái này cái càng đơn giản. Dương Hỗn Độn nói, các ngươi phái ra cao thủ lại không thể hà. Chuyện như vậy cùng chúng ta liên hợp, tổ chức quân bộ đại hội, tựa hồ chuyện bé xé ra to đi à? Không, nếu như là Ngạo Thiên âm thầm tính toán, cái kia cao thủ của chúng ta nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên, ta cần một người ra tay, lại để cho cái kia Ngạo Thiên tính toán không đến. Độc Cô Xá Tắc nói, ngươi nói là, Dương Hỗn Độn cái lúc này cũng hiểu được, muốn chúng ta tôn quý đại nhân, Dương Hư Một, vận mệnh hư vô người ra tay. Đúng vậy, cũng chỉ có vận mệnh hư vô người ra tay, mới có thể không cho Ngạo Thiên phát giác, đem Linh Lung Tố Tố cầm ra đến. Độc Cô Xá Tắc nói, huống hồ người của các ngươi cái kia Dương Gian cũng là một cái hoàng tử, đã rơi vào Linh Lung đế quốc bên trong, các ngươi không ra tay chỉ sợ cũng không được a. Thế nhưng mà, chúng ta có thể có được chỗ tốt gì? Dương Hỗn Độn cùng quân bộ rất nhiều người liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta hoàng tử đại nhân Dương Hư Một là muốn cùng Ngạo Thiên giao thủ. Lúc này đây có lẽ là một cái rất cơ hội tốt. Chẳng qua nếu như đem Linh Lung Tố Tố bắt trở lại, cùng các ngươi Độc Cô Vân không kết hôn, đến lúc đó Linh Lung đế quốc nhất định sẽ có đại quy mô cao thủ bị các ngươi hàng phục. Chúng ta không chiếm được cái gì đó, làm sao bây giờ? Cái này rất đơn giản, chúng ta lão tổ tông nói, chỉ cần các ngươi xuất động Dương Hư Một, chúng ta tự cung cấp đại lượng vô địch kim đan, như thế nào? Cho các ngươi tạo ra được đến rất nhiều cao thủ. Độc Cô Xá Tắc mãnh liệt mà nói, vô địch kim đan chính là chúng ta bảo tàng cùng nhất đại bí mật, chưa bao giờ sẽ cho ngoại nhân. Lúc này đây, chúng ta môn phái thành ý rất đủ, hy vọng Đại Thiên Vương Triều cũng lấy ra đầy đủ thành ý. Khả dĩ, Dương Hỗn Độn nghe xong, gật gật đầu, chuyện này cũng được. Bất quá các ngươi vô địch Vương Triều cũng muốn xuất động cao thủ, phụ giúp bọn ta. Lúc này đây bắt hành động, đều là cao thủ tiến hành. Chúng ta Dương Hư Một đại nhân là khẳng định phải cùng Ngạo Thiên giao thủ, những cái kia Linh Lung nhất tộc chủ thần, còn có Long tộc chủ thần, đều muốn các ngươi tới đối kháng. Tốt, đạt thành hiệp nghị, hiện tại chúng ta tự thương lượng một chút, đến cùng cái gì cao thủ xuất chinh. Chúng ta kế tính toán một cái, Long tộc không sai biệt lắm có 28 tôn tổ sư, Linh Lung nhất tộc có hơn 40 tôn, bọn hắn có số mệnh kết hợp, chiếm cứ địa lợi, mà chúng ta không xuất ra động đại quân, tự khó có thể áp chế, cho nên nhân số nhiều hơn một chút, cứ như vậy. Chúng ta xuất động 70 tên chủ thần, các ngươi xuất động 30 tên, gom góp 100 tên, hai người chúng ta chủ trì đại cục, thao luyện một cửa trận pháp, trong một chớp mắt công kích bọn hắn hạch tâm, cho Dương Hư một đại nhân sáng tạo cơ sẽ như thế nào? Độc Cô Xá Tắc giải quyết dứt khoát. Cũng có thể. Dương Hỗn Độn thỏa mãn mà nói, hiện tại, tựu là vô địch kim đan số lượng vấn đề, các ngươi đến cùng ra bao nhiêu miếng? Các ngươi ra 30 tên chủ thần, cái kia chính là 30 miếng. Độc Cô Xá Tắc nói, không được, ít nhất 100 miếng. 100 miếng quá nhiều, chúng ta hoàng tử trên người đều chỉ có mấy miếng. Vô địch kim đan luyện chế trình độ, căn bản không phải người đủ khả năng tưởng tượng. 100 miếng, thiếu một miếng đều không được. Chúng ta Dương Hư một đại nhân xuất động, nhất định phải số này mục. Chúng ta tối đa có thể thêm đến 50 miếng, 70 miếng. Dương Kỳ tự nhìn xem phía dưới một hồi có kè mặc cả, rốt cục dùng 60 miếng vô địch kim đan giá cả thành giao. 60 miếng vô địch kim đan, đích thật là rất lớn một số tài phú. Mỗi một quả vô địch kim đan, khả dĩ tạo ra được đến một đỉnh phong cao thủ, 1 tỷ tinh thần khắc độ cường giả. Hơn nữa người nó còn có rất lớn tiềm lực. Mỗi một môn phái, chí cao thần đỉnh phong đều là cực lớn tiềm lực cổ. Dương Kỳ yên lặng theo dõi kỳ biến, đã nhìn thấy phía dưới quân bộ cao thủ, chọn lựa ra đã đến 100 tên cao thủ, đều là vô địch đại tướng, tổ chức cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng thao luyện trận pháp. Chúng ta lúc này đây thao luyện, chính là thượng cổ đại trận, truyền thừa tự thượng cổ chúa tể luyện binh chi pháp, chuyên môn dùng để công kích địch nhân não, phá hủy địch nhân cao tầng lực lượng đại trận, gọi là tinh lọc chi đâm. Rất nhanh, hai đại quân bộ tựu đã đạt thành một loại hiệp nghị, 100 đại cao thủ chủ thần mà bắt đầu diễn luyện đại trận. 100 tôn cao thủ đột nhiên phóng xuất ra tinh thần của mình cùng bổn mạng nguyên khí, toàn bộ ngưng kết, mỗi một cao thủ đều biến thành nhỏ bé bụi bậm, tạo thành cùng một chỗ, ở trên hư không ở chỗ sâu trong, liền biến thành một thật dài gai nhọn hoắt. Cái này gai nhọn hoắt thần thánh, sắc bén, xuyên thủng hết thảy, uy lực cực lớn. Nếu như hiện tại Dương Kỳ tại đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, bị cái này gai nhọn hoắt một đâm, đều tuyệt đối không chịu nổi. Cái này là thượng cổ chúa tể, đại trong binh doanh, ám sát quân đoàn huấn luyện ra được đặc thù ám sát phương pháp, tinh lọc chi đâm, lại không phải voi thần chi vương luyện binh chi pháp, cho nên Dương Kỳ cũng không. Đây là một cửa cổ xưa liên hợp thần thông đại trận. Dương Kỳ nhìn thấy, âm thầm trong nội tâm khiếp sợ, hoàn toàn chính xác không giống người thường. Nếu như ra tay chính mình cái kia linh lung đế quốc số mệnh lưới pháp luật rất có thể đều ngăn cản không nổi. 10 tỷ tinh thần khắc độ chủ thần 100 tôn, liên hợp cùng một chỗ, dùng đặc thù phương pháp huấn luyện, tổ hợp thành thượng cổ chúa tể chuyên môn trảm, ám sát đại trận, tinh lọc chi đâm. Loại uy lực này quả thực là kinh thiên động địa, nhất kích tất sát. Dương Kỳ trong nội tâm chặt lại, tại tính toán như thế nào đối phó, lập tức biện pháp duy nhất chỉ có đem cái này 100 tôn cao thủ rất nhiều người đều hàng phục rồi. Dương Kỳ nhìn ra, cái này một cao thủ đều là tinh anh, tu vi tại 10 tỷ tiếp cận 20 tỷ cảnh giới, phi thường lợi hại. Bất quá Dương Kỳ vẫn có thể đủ hàng phục được xuống. Vèo, đại trận đang không ngừng thao luyện. Cái kia tinh lọc chi đâm hung hăng ám sát phá không ở giữa, vô kiên bất tồi, hơn nữa tốc độ cực kỳ rất nhanh, nếu như hiện ở thời điểm này phát động, nhắm ngay linh lung đế quốc, suy tính đi ra linh lung tố tố vị trí, chỉ sợ là một lần hành động khả dĩ thành công. Bất quá những người này sợ hãi ngạo thiên, vẫn còn diễn luyện. Dương Kỳ rất có kiên nhẫn, tại lẳng lặng cùng đợi. Cái kia tinh lọc chi đâm thời gian dần qua diễn biến lấy, càng ngày càng ngưng luyện, đến cuối cùng tựa hồ là trở thành một cây châm. Căn này châm hơi chút khẽ động, có thể mặc con thoi chư thiên, ám sát não cổ họng, tức giận cái gì vẫn đều ngăn cản không nổi. Số mệnh lưới pháp luật không cách nào địa ngục như vậy cao độ tinh khiết ngưng luyện một kích. Trọn vẹn đã qua một ngày một đêm, rầm ào ào, tinh lọc chi đâm tán đi rồi. Rất nhiều cao thủ cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Tốt rồi, chư vị, bắt đầu đi nghỉ ngơi. Chúng ta lựa chọn tốt nhất chỗ tu luyện cung cấp chư vị tu luyện. dưỡng đủ nguyên khí. Độc Cô Xá Tắc nói, chúng ta Vô Địch Vương Triều cùng Đại Thiên Vương Triều lúc này đây hợp tác vui sướng, tự đợi đến Dương Hư một đại nhân tin tức. Ừ, các vị, các ngươi đều trở về, mang tin tức cho Dương Hư một đại nhân. Cái kia Dương Hỗn Độn nói, lúc này đây, chúng ta nhiều hơn luyện tập, ước chừng 10 ngày sau, tự xuất phát, một lần hành động bắt lấy cái kia Linh Lung Tố Tố, cho dù nàng có Linh Lung Chén Thánh cũng ngăn cản không nổi chúng ta Tinh Lọc Chi Đâm. Đây là tất nhiên, Thượng Cổ Tinh Lọc Chi Đâm, cũng là 100 tôn chủ thần tạo thành, năm đó chúa tể dưới trướng chủ thần, cùng chúng ta cũng tự không sai biệt lắm. Cô Độc Xá Tắc mãnh liệt mà nói, đương nhiên, năm đó Tinh Lọc Chi Đâm đầu lĩnh, chính là kiếm đạo chi chủ, cái vị này chuyên môn tu luyện kiếm đạo chủ thần chúng ta hay là so sánh không bằng. Nghe đồn kiếm đạo chi chủ tại một lần cuối cùng ám sát, tiến nhập nửa bước không không cảnh giới, nhưng là hay là vẫn lạc, không biết có phải hay không là thật sự. Giống như hắn chính là chủ thần bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại. Dương Hỗn Độn cảm thán nói, có lẽ, tại viễn cổ thiên đường hài cốt bên trong khả dĩ tìm kiếm được tung tích của hắn, nhưng là chúng ta bây giờ ai đều không thể tiến vào viễn cổ thiên đường, cái này mấy trăm ước năm đến, vẫn không có người nào đi mạo phạm chúa tể thần uy. Bất quá, sớm muộn có một ngày, viễn cổ thiên đường sẽ bị người thu a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1503, Tịnh Hóa Chi Thứ. Dương Kỳ bất động thanh sắc, nhìn xem bọn này đại lão một hồi nói chuyện phiếm, cái kia 100 tôn cấp bậc chủ thần cao thủ toàn bộ đều đi nghỉ ngơi, thao luyện Tịnh Hóa Chi Thứ, thập phần hao phí chân nguyên, bổn mạng thần lực, thuộc về nhất kích tất sát kỹ năng, về sau 10 ngày đích trong thời gian, bọn hắn còn muốn tu luyện tới đạt cực trí, sau đó đột nhiên ra tay. Lần này, Dương Kỳ đã biết rõ đã đến cơ hội. Hắn muốn tại 10 thiên trong thời gian, đem 100 tôn Tịnh Hóa Chi Thứ cao thủ, toàn bộ hàng phục. Đến lúc kia, cái này Độc Cô Xá Tắc, Dương Hỗn Độn chỉ huy thời điểm, Tịnh Hóa Chi Thứ đột nhiên đối với bọn họ tiến hành phản kích, khiến cho hai đại quân bộ cường giả đều bị Dương Kỳ bắt, cũng hàng phục bắt đầu. Chuyện kia tự thật sự viên mãn. Bất quá, 10 ngày sau, cái gì Dương Hư một cũng sẽ ra tay, người này là cùng Ngạo Thiên một cái cấp bậc cao thủ vô địch, khó khăn nhất ứng phó. Cho nên Dương Kỳ phải nhanh một chút hành động, nhất định phải dám ở Dương Hư vừa ra tay trước khi đem tất cả mọi người bắt, hàng phục. Nếu không cái gì đều đã chậm. Tốt, chư vị tất cả giải tán đi, lúc này đây đại hội, chúng ta trên cơ bản xác định hai đại quân bộ liên thủ hợp tác thất thố. Hiện tại thần giới tình huống tựu là Vô Địch Vương Triều cùng Đại Thiên Vương Triều thế lực nhỏ yếu, Trung Ương Vương Triều thế lực lớn. Bất quá chỉ cần chúng ta lưỡng đại vương triều bảo trì liên thủ, Trung Ương Vương Triều cũng không dám lung tung đến. Cô Độc Xá Tắc cuối cùng rơi xuống tổng kết.